Ngọc Cốt Tường Vi, chương 22, không lý do, góc truyện audio.com. Lệ Ngọc Phi vẫn thản nhiên rời khỏi với Xuyên Linh, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu soi trên dung nhan dễ thương như sợ làm đau làn da ấy. Mọi người cũng có chút thất thần, không ai để ý tới Ngô Thiểu Quỳnh hơi nhếch miệng cười. Nụ cười ấy chứa đựng sự nhục nhã và bi thống tận tâm can. Lệ Ngọc Phi đúng không? Ta muốn xem ngươi sẽ làm được gì. Ta sẽ cho ngươi thấy Ngô Thiểu Quỳnh ta không dễ chọc. Ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Ta sẽ làm cho ngươi phải chịu sự nhục nhã gấp trăm ngàn lần so với sự nhục nhã của ta. Ngô Thiểu Quỳnh tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Từng lời cười nhạo truyền vào tai làm cô xấu hổ tới mức muốn chết đi. Nhà hàng, Xuyên Linh cười ha ha bước vào cửa lớn với Lệ Ngọc Phi. Bỗng một cảm giác bất an trào dâng trong lòng Lệ Ngọc Phi. Trước giờ cô luôn rất tin tưởng vào trực giác của mình. Bây giờ cũng vậy, trực giác nhắc nhở cô rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Không lẽ là cha con họ Chu? Không thể nào, cô nhanh chóng loại bỏ hai người này. Chẳng lẽ là, Ngô Thiểu Quỳnh, vừa nghĩ tới người này. Lệ Ngọc Phi không khỏi rùng mình mấy cái. Người này, vô cùng đáng sợ, Lệ Ngọc Phi cũng không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đi về phòng thu dọn gia sản. Trực giác nói cho cô biết, điều đó sắp xảy ra rồi. Vừa thu dọn phòng xong, cô cũng nhanh chóng chạy tới phòng của Triệu Nghi Liên. Bà Triệu, nói cho Triệu Nghi Liên biết nhưng vừa bước vào phòng, cô bỗng nhận ra rằng bản thân mình toàn làm điều thừa. Trong phòng trống rỗng, chỉ còn vẻn vẹn một cái bàn và một tờ giấy nhớ quen thuộc. Linh Linh, Vi Vi, Hồng Yến, ta đi trước, hẹn gặp ở M, dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại làm Lệ Ngọc Phi thức đến chết đi sống lại. Lão bà này lại chơi mình. Hai, lão bà này, Lệ Ngọc Phi lặng lẽ thở dài. Phải chuẩn bị thôi, nếu không nhanh lên thì chắc chắn sẽ không kịp. Hai tiếng sau, Xuyên gia, Triệu Hồng Yến đã đến. Bây giờ mọi người vẫn không biết tại sao Lệ Ngọc Phi lại tập trung mọi người ở đây. Ai cũng vô cùng nghi hoặc, Triệu Trâm là con gái ruột của Triệu Nghi Liên. Triệu Trâm lớn lên thì lấy cha của Xuyên Linh là Xuyên Viễn Mạc nên gộp lại thành Xuyên gia, còn Triệu Hồng Yến thì là cháu nuôi của Triệu Nghi Liên. Vi Vi, tại sao chúng ta lại phải tập trung ở đây? Xuyên Linh bước đến bên Lệ Ngọc Phi khoác tay cô nói. Không lý do, Lệ Ngọc Phi mặt lạnh nói. Hả, Xuyên Linh ngẩn ra, thế cậu gọi tớ ra đây làm gì? Ra đây để uống gió mùa xuân à, cậu được một điểm. Lệ Ngọc Phi cười cười trả lời. Cách chương.